Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 380, lúc đầu nhiệm vụ. Ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu, vừa mới bị tu kiến được không lâu. Đây đã là Trần Tiếu lần thứ hai đến đây báo cáo. So sánh những cái kia vốn nên là chú đóng ở nơi này công việc bên ngoài tổ nhân viên. Tựa hồ Trần Tiếu cái này B cấp bị triệu tập càng thêm tấp nập chút. Bất quá còn tốt, hội ngân sách giao thông coi như thuận tiện, cho nên Trần Tiếu rất nhanh liền đi tới Lưu nữ sĩ trong văn phòng. Ở chỗ này hắn thấy được sớm chính mình đến một bước Bạch Hùng. Này này, đây cũng là tình huống như thế nào? Ta cũng không nhớ kỹ ta có rơi xuống qua nhiệm vụ gì báo cáo a. Với lại hai người chúng ta đều tới. Nói đúng là nhiệm vụ này là hai ta cùng một chỗ chấp hành sao? Kia liền càng không thể nào. Trần Tiếu đẩy cửa ra liền bắt đầu ồn ào. Lại nói ta nếu là thật có cái nào không hoàn thành. Người không sớm liền đem ta kéo qua đến. Còn có thể đợi đến hôm nay. Lưu nữ sĩ căn bản không để ý tới Trần Tiếu. Chỉ là nhàn nhạt mang theo chính thức giọng điệu nói ra. Trần Tiếu, Bạch Hùng, có một phần hai người các ngươi cộng đồng tham dự dị thường thu nhận hồ sơ chưa biên soạn hoàn thành. Cho nên, mời các ngươi phối hợp. Dị thường vật phẩm số hiệu là cái gì? Xem ra Bạch Hùng cũng đúng chuyện này rất là nghi hoặc. Cho nên hắn cũng hỏi. D1147, Lưu nữ sĩ hồi đáp. Ai? Trần Tiếu sững sờ. Bởi vì hắn cũng không có liên quan tới cái này D1147 bất luận cái gì ấn tượng. Với lại y theo hắn đối với mình chỉ nhớ lý giải. Chính mình hẳn là sẽ không quên ngoại trừ ta cái này ai, loại này cao đoan cái vấn đề bên ngoài. Bất cứ chuyện gì, ta thật chấp hành qua nhiệm vụ này a. Ngươi không phải là nhiệm vụ về sau xong viết báo cáo. Liền tùy tiện tìm mấy cái dê thế tội cho đủ số đi. Trần Tiếu hồ nghi thì thào. Mặc dù ta và ngươi tiếp xúc có một đoạn thời gian, nhưng ta còn không đến mức làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình tới. Lưu nữ sĩ rất tự nhiên nói ra, ngươi không nhớ rõ là bởi vì hai người các ngươi chỉ là nhiệm vụ này người tham dự, cũng không phải là người chấp hành. Nói xong, nàng đem trong tay một phần hồ sơ quay tới, giao cho hai người. Tại hồ sơ trang đầu bên trên, viết D1147 vài cái chữ to. Mà trong biên chế số phía dưới, là một cái nữ hài ảnh chụp niên kỷ nhiều nhất 13-14 tuổi. Mái tóc đen dài, sắc mặt trắng bệch, mỹ tử. Trần Tiếu cau mày, ở trong lòng hô nhỏ. Đây là các ngươi làm. Người tình nguyện lúc chấp hành nhiệm vụ thứ nhất. Bởi vì vốn hạng nhiệm vụ tại giai đoạn khởi đầu liền từ các ngươi một mình vừa mục tiêu thu nhận. Tất cả không có bất kỳ cái gì công việc bên ngoài tổ nhân viên tham dự. Cái này cũng liền đưa đến nhiệm vụ này từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ hồ sơ biên soạn. Lưu nữ sĩ tiếp tục nói, như vậy hiện tại mượn tất cả thu nhận vật đều đã từ châu Á phân bổ vận chuyển trở về đoạn này trong lúc đó. Ta đề nghị các ngươi lấy một cái người tham dự thân phận đem phần này hồ sơ hoàn thành. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, thì ra là thế, thì ra như vậy ta lúc ấy làm có chút quá phát hòa phải không? Nếu là thành thành thật thật hợp lý một cái chờ chết chuột bạch liền không có những chuyện này đúng không? Lưu nữ tiếp tục không nhìn hắn châm chọc khiêu khích, mà là cầm bút lên. Phía dưới ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi, mời các ngươi phối hợp, chậm đã. Còn chưa chờ đối phương nói ra, Trần Tiếu liền lập tức đánh gãy nàng lời nói. Ta có cái yêu cầu. Yêu cầu? Yêu cầu gì? Ta muốn gặp thu nhận vật. Trần Tiếu nói. Lưu nữ sĩ dương mắt xem xét hạ Trần Tiếu. Vì cái gì? Thời gian quá dài, ta không nhớ gì cả. Khả năng nhìn thấy cái này D1147 ta còn có thể nhớ tới thứ gì? Trần Tiếu đáp, Lưu nữ sĩ nhíu mày. nàng làm Trần Tiếu người quản lý cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng con hàng này rõ ràng là một bộ ta muốn gây sự tư thế. Bất quá, Lưu nữ sĩ không muốn lại tại gia hỏa này trên thân quan tâm. Vừa vặn lần này hồ sơ biên soạn yêu cầu bên trong có một bước là cần người trong cuộc cùng thu nhận vật ở giữa đối thoại ghi chép, cho nên Lưu nữ sĩ liền gật đầu. Tốt a, dù sao một lát nữa ghi chép cũng cần ba người các ngươi cùng một chỗ ở đây, vậy chúng ta trước hiện tại liền đi đi, nàng nói xong. Bất quá ngươi tốt nhất thành thật một chút. Trần Tiếu một nhún vai. Biết biết, chỉ là vì làm việc mà thôi. Làm sao cảm giác trong mắt người ta chính là một cái phi thường người không đáng tin cậy đâu. Hắn, giống như là đang vì mình bênh vực kẻ yếu nói. Đương nhiên, câu nói này bị Bạch Hùng cùng Lưu nữ sĩ tập thể không nhìn như vậy. Nhàn thoại nói ít, rất nhanh, ba người liền đi tới dưới mặt đất ba tầng thu nhận khu. Đi qua lần trước phân liệt giả xâm lấn về sau, nơi này phòng ngự biện pháp rõ ràng đề cao một cái cấp bậc, nhưng là cùng châu Á phân bộ so sánh vẫn là kém thật xa. Dọc theo con đường này Trần Tiếu không có việc gì nhàn, còn ở trong đầu não bổ dưới nếu là chính mình đến trộm đồ rút lui lộ tuyến. Ở chỗ này còn đáng nhắc tới chính là, tựa hồ trên đường đi, trừ của mình ba người này bên ngoài, Trần Tiếu liền rốt cuộc không nhìn thấy những người khác. Những người khác viên còn không có triệu tập trở về à. Bạch Hùng tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Hắn hỏi, Lưu nữ sĩ gật gật đầu. Đúng vậy, Trùng Kiến về sau mấy ngày nay một mực đang vội vàng thu nhận vật tiếp thu làm việc. Mà các ngươi hai cái đều chỉ là vì hoàn thiện còn sót lại hồ sơ mới gọi vào nơi này. Cho nên hiện tại khu nghiên cứu bên trong rất ít người. Cái này thu nhận khu không lớn. Mượn nói chuyện này lại, ba người liền đã đi tới số hiệu D1147 phòng thu nhận trước. Lưu nữ sĩ trực tiếp mở ra cửa lớn phòng thu nhận nội bộ. Là một cái rất nhỏ gian phòng. Dựa vào tường bộ phận có một khối duỗi ra vách tường hình sợi dài bàn tấm. Bàn tấm trước là vài cái ghế dựa, trừ cái đó ra liền không có khác, cũng không có gì có thể lấy chỗ giấu người. Một chút đi qua liền có thể nhìn sạch sẽ, ếch khả năng nhãn lực của ta không được. Bất quá, nơi này là trống không a? Trần Tiếu nói ra, mà lúc này đây hắn tựa hồ là rất cẩn thận. Không có bước vào phòng thu nhận một bước, Lưu nữ sĩ khẳng định là không có phát hiện Trần Tiếu cẩn thận hành vi. Nàng tự mình đi vào, cũng đi vào bàn nhỏ tấm trước chỉ nghe kéo kẹt mấy lần thật nhỏ thanh âm. Bức tường kia bắt đầu chậm rãi hướng hai bên mở ra. Mà tại cái kia bên trong là một cái nhìn còn rất có thiếu nữ phong ô phòng khách. Ghế sofa, giường. Còn có mang theo in hoa thảm, một cái nữ hài đang ngồi ở trên mặt đất, cầm trong tay một quyển sách, an tĩnh đọc lấy. Đối với mình gian phòng vách tường mở ra chuyện này, nàng tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, chính là hơn 2 năm không gặp mỹ tử. Số hiệu D1147, nơi này có một vài vấn đề cần ghi chép, hy vọng ngươi phối hợp. Lưu nữ sĩ vẫn như cũ một điểm nhân tình vị không có nói ra, đồng thời trực tiếp làm được trên ghế. Lúc này, từ trước mặt nàng tia sáng có thể nhìn ra, nàng cùng bên trong căn phòng ở giữa cách một mặt thủy tinh nhìn tựa như là ngục giam dò xét lớp. Đồng dạng, mỹ tử để quyển sách trên tay xuống, nhìn không ra một chút xíu không thích ứng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu. Đang muốn đứng dậy hướng bên này đi tới, đột nhiên, ánh mắt của nàng cùng một bên Trần Tiếu tương đối, mỹ tử sửng sốt một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.